nay chạy sớm sớm một tí để một chút xíu nữa mình còn có việc công chuyện nó đi ship cắm stream ban đêm. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi đúng không mấy bạn? Xin mến chào anh chị em của YouTube, mến chào những cô gái cầm cà lê xanh. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ đọc sớm một chút để mình còn một ca ship cắm chim đêm. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 6 của truyện ma linh dị Truyền Nhân Diệt Quỷ. Nguyên tác là Truyền Nhân Thanh Phong Đảo của tác giả Doãn Tĩnh. Facebook cá nhân của anh Doãn Tĩnh tụi cũng đã dán ở phần caption của fanpage. Các bạn có thể truy cập trực tiếp vào đây để trao đổi, để chia sẻ với anh Doãn Tĩnh về những tác phẩm của về những vấn đề của tác phẩm và ủng hộ anh Doãn Tĩnh bằng cách chia sẻ tác phẩm của anh Doãn Tĩnh tới đông đảo độc giả hơn nữa. Đừng quên cũng ủng hộ A Tũn bằng cách chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình, tới các nhóm hội mình tham gia về tâm linh, chuyện ma, tác tên những cái đứa hay sợ ma vào đây cho nó hổ nghe, nó nghe chơi. Và đừng quên hãy donate cho A Tũn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ, tập 6 của truyện ma linh dị Truyền Nhân Diệt Quỷ xin phép được bắt đầu. Đám bụi đất dần dần tan đi. Từ bên trong đám bụi mù mịt đó hiện ra một con mãnh hổ khổng lồ. Toàn thân của nó phủ một bộ lông trắng tinh, không có một màu sắc gì lai tạp. Đôi mắt của con mãnh hổ đỏ lòm lòm, rực lên ánh lân tinh. Con mãnh hổ rùng mình, gầm lên một tiếng rất to, làm rung chuyển cả bầu thông đạo. Tiếng gầm đầy uy lực của nó thổi bay lớp đất đá mù mịt, tan biến sạch chỉ trong một chốc lát. Ở trong một cái thông đạo chật hẹp như vậy, tiếng mãnh hổ gầm làm cho người ta cảm thấy đinh tai, nhức óc, kinh hoàng. Sáu chỗ trợn tròn mắt vì kinh ngạc, lắp bắp mãi mới thốt được lên lời. Không lẽ đây là bạch hổ trong truyền thuyết? Tại sao trong mộ của tri huyện Ngô Văn Đạc lại xuất hiện con thần thú dũng mãnh này? Theo truyền thuyết từ thời thượng cổ thì bạch hổ là một trong tứ tượng bao gồm Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Bốn con thánh thú chia nhau cai quản tứ phương khắp thiên hạ Đông Tây Nam Bắc. Ở trong kinh dịch có câu rằng thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng hóa bát quái. Như vậy cũng đủ thấy sức mạnh và uy lực của mãnh hổ lợi hại đến mức độ nào. Cứ mấy con quỷ vương như thế này nếu đem ra sánh với nó thì chỉ là hạng tôm tép. Người ta nói thần thú bạch hổ cai quản phương trời phía Tây. Ở đó không có một bóng dáng yêu ma quỷ quái nào dám hoành hành, bởi vì chúng đều bị thần thú bạch hổ nuốt vào trong bụng. Con quỷ vương lần này gặp khắc tinh truyền kiếp, nó không ngờ vận số của mình lại đen đổi đến như vậy. Đụng ai không đụng, lại chạm ngay phải mãnh thú ghê gớm. Toàn thân con mãnh hổ bỗng chốc rung lên cầm cập. Con quỷ vương hoảng hồn không dám nhìn vào đôi mắt đỏ lòm hung mãnh của bạch hổ. Bao nhiêu phép thuật của nó đều bị uy lực của thần thú áp chế. Trong phút chốc, quỷ khí trong người của nó tiêu tán. Nó muốn sử dụng thuật dịch chuyển tức thời để chạy thoát khỏi mãnh thú mà không tài nào thi triển được. Đầu óc của nó bị cặp mắt hung tinh kia làm cho lú lẫn, không xác định được phương vị cần phải đến. Nó đang bị một sức mạnh vô hình khủng khiếp của thần thú phong tỏa đường tiến lui. Quỷ vương cứ thế đập cánh loạn xạ mà không hiểu tại sao cứ bay vòng vòng, không thoát được ra bên ngoài. Bạch hổ to lớn đứng ở chỗ phế tích cánh cổng đá cách độ 10 mét, vậy mà chỉ nhún chân một cái phóng mình. Trong chớp mắt, quỷ vương nằm bẹp dưới đất, bị những cái móng vuốt to sắc bén của mãnh hổ kẹp cứng, không nhúc nhích nổi. Quỷ vương gào rú lên trong tuyệt vọng, nhưng là vô ích. Bạch hổ há to cái miệng, trực cắn nát đầu quỷ vương. Trong chớp mắt, nó nốt chừng toàn bộ thân thể quỷ vương vào bụng. Sáu chậu từ nãy đến giờ cứ cứng đơ ra như một bức tượng. Sự việc diễn ra trong ngôi mộ bí hiểm này đều quá sức tưởng tượng của hắn. Từ việc Ngô Văn Lạc tan ra thành đám khói, đến sự xuất hiện bất ngờ của quỷ vương. Và bây giờ điều mà gã kinh ngạc nhất là bạch hổ. Một trong tứ thánh thú từ thời thượng cổ cũng xuất hiện trong cổ mộ. Không lẽ Ngô Văn Lạc này tài phép đến mức thần thông quảng đại như vậy sao? Nếu như quả đúng như vậy, thì hắn còn tài phép hơn cả những bậc thần tiên đại thánh ở trên trời. Không hiểu sao, sáu chột lại cảm thấy chuyện này có gì đó sai sai. Không đúng với những lý lẽ thông thường mà một phàm nhân như hắn có thể hiểu. Gã thấy có gì đó bất thường, nhưng không thể lý giải được nó bất thường ở chỗ nào. Ở bên kia, con bạch hổ sau khi nuốt quỷ vương vào bụng, mắt nó đỏ như hai cái chậu móng, lườm lườm sáu chột như muốn ăn tươi nuốt sống luôn cả gã vào bụng. Sáu chột hoảng hồn kinh hãi, định lùi lại đằng sau để né tránh. Nhưng gã đứng sát với vách tường thông đạo, có muốn lui cũng chả lui được. Bây giờ gã mới phát hiện, mắt của bạch hổ không phải chứa lân tinh, mà là sát khí tà ác vô cùng. Trong truyền thuyết có nói, mắt của tứ tượng, con nào con đấy chứa đầy lân tinh, vì những tinh tú ở trên bầu trời nhập vào đó. Nhưng ánh mắt của bạch hổ này lại đầy tà khí, nghĩa là sao? Phải chăng là bạch hổ bị giam cầm dưới cây cột đá này quá lâu, đói quá, hùng tính trỗi dậy. Giờ nó không chỉ ăn ma ăn quỷ, thậm chí con người cũng là miếng mồi cho nó. Nếu như quả thực bây giờ bị nó tấn công, thì dù có phép màu xảy ra cũng chẳng cứu được sáu chậu. Khi nãy quỷ vương phép thuật ghê gớm đến vậy mà nó nhún người vồ một cái là nuốt trọn, thì một kẻ sức tàn như sáu chậu làm sao thoát khỏi móng vuốt của hung thần. Sáu chậu càng nhìn càng thêm hoảng sợ. Nhìn con bạch hổ này chắc chắn không phải là bạch hổ trong truyền thuyết, mà là một con ác hổ do tà thuật của Ngô Văn Lạc tạo ra. Lão yểm nó dưới cánh cổng đá để ngăn chặn những kẻ dám bước qua đây vào bên trong, phá giấc ngủ của lão. Lúc trước, sáu chột gõ cái vòng sắt phù điêu hổ cũng là lúc hắn vô tình khởi động bùa chú trấn yểm để cho ác hổ hồi sinh trỗi dậy. Dù căm ghét cẩu quan Ngô Văn Lạc, nhưng gã cũng cảm thấy khâm phục trước trình độ bảy bố chấn yểm. Từ con đường thông đạo ma ám đến bạch hổ yểm dưới cổng đá đều tinh vi, chính xác đến hoàn hảo. Phải công nhận, lão già này là người có một bộ óc thiên tài, xuất chúng. Nhưng tiếc là bộ óc của lão không dùng vào việc có ích. Lão lại dùng để phục vụ cho những mưu đồ thấp hèn, xấu xa của mình. Đời người đâu phải là sống nhiều hay ít mới là sống. Ý nghĩa chân thực của cuộc sống chính là khi bạn đã sống, đã làm được những gì có ích cho mọi người. Con mãnh hổ bước từng bước khoan thai, quan sát con mồi. Nó biết kẻ đang co rúm trước mặt, bây giờ hoàn toàn không có khả năng phản kháng, cho nên nó không việc gì phải vội. Nó cứ đứng vần con mồi một hồi lâu, như đang thầm nghĩ, tên chột mắt này không biết có đủ để lót cái dạ dày đã mấy trăm năm nhịn đói của nó hay không. Bên kia, sáu chột vẫn đang tìm cách để tháo chạy. Gã biết mình đang hoàn toàn không có chút lợi thế nào trước con mãnh thú. Nhưng dù chỉ là một cơ hội nhỏ, gã cũng phải có. Gã quyết không để mình trở thành điểm tâm cho con quái vật này. Cũng may cánh cổng đá chặn lối bị sập. Bây giờ gã chỉ cần chạy qua đó, men theo thông đạo ma ám lúc trước là thoát ra được bên ngoài. Nhưng cái khó nhất là con hổ trắng này tốc độ cực kỳ nhanh, e rằng là gã chưa kịp chạy qua cái cổng có khi bị nó vả cho chết tươi. Điều cần làm nhất, Sáu Chột phải nghĩ ra cách để cầm chân con ác thú, không để cho nó đuổi theo mình. Sáu Chột nhận ra con bạch hổ thực chất chỉ là đồ dùng để trấn yểm, chứ không phải là thứ bằng xương bằng thịt, cho nên pháp lực từ cây búa hỗn mang có khi lại có tác dụng trấn áp được nó. Trong mấy phút ngắn ngủi, gã khôi phục được một chút thể lực, nhưng pháp lực vẫn còn yếu, chưa thể vận được tối đa uy lực của búa hỗn mang. Tình hình cấp bách, gã không thể cứ chần chừ ở lại thêm một giây một khắc nào nữa. Nghĩ vậy, Sáu Chột vận chút lực tàn truyền khí vào cây búa, làm cây búa sáng rực. Một luồng ánh sáng vàng vọt lóe lên, quả nhiên có tác dụng ngoài mong đợi. Con bạch hổ thấy cây búa phát sáng lùi lại mấy bước, e rẻ không dám lại gần. Không phải vì nó sợ luồng pháp lực yếu ớt, mà nó là sợ cây búa trên tay Sáu Chột đang cầm. Hình như nó cũng biết lai lịch bất phàm của bảo vật chấn phái Hồng Lĩnh Thanh Phong Đạo. Tình thế diễn ra làm Sáu Chột bất ngờ. Gã cũng cảm giác con mãnh hổ này không phải sợ luồng pháp lực gã truyền vào cây búa. Quỷ khí của quỷ vương khi nãy vô cùng thâm hậu mà nó còn chả ngán, thì giờ ngán gì tới luồng pháp lực tàn lụi này. Vậy chỉ có thể hiểu là con bạch hổ khiếp sợ cây búa hỗn mang. Không ngờ cây búa lại có uy lực mạnh đến như vậy. Dù bây giờ nó không khác gì một cây búa sắt tầm thường, nhưng cũng đủ để chấn động con mãnh hổ. Sáu Chột nhân cơ hội, bạch hổ phân vân, ba chân bốn cẳng lao về chỗ trụ đá. Bạch hổ thấy vậy lập tức phóng mình đuổi theo, chỉ thấy đằng sau gió rít vù vù, tích tắc nó đã đuổi kịp Sáu Chột. Nhưng nó lại rất sợ cây búa ở trên tay của gã đang vung lên khua khoáng loạn xạ. Bạch hổ không dám tung mình vồ mồi, mà chỉ cố bám theo ý nghĩ chặn lại, không cho gã thoát ra. Sáu Chột vừa chợt cật lực chạy, vừa lo quay người lại vung búa cầm chân con mãnh thú. Gã hoàn toàn không để ý phía trước là gì, chỉ cần nghĩ đó là cái thông đạo lúc trước, vượt qua thông đạo là thoát được ra ngoài. Đến lúc đó bùa phép trấn yểm ngôi mộ không còn tác dụng, bạch hổ dù có lợi hại đến mấy cũng không làm gì nổi gã. Nhưng chẳng ngờ được, vừa quay đầu nhìn về phía sau, gã không tin vào mắt mình. Trước mặt của Sáu Chột không phải là thông đạo ma ám với những viên gạch lục lăng đánh lửa thị giác như lúc mới vào, mà là một hố đen tử thần sâu hoăm hoắm. Ở phía trên vẫn là cái quan tài đen to lớn đang treo lủng lẳng. Gã thất kinh, không kiềm chế nổi bình tĩnh, chửi động: "Mẹ nó chứ, thế là thế quái nào? Mình chạy ra ngoài rồi cơ mà, sao lại đâm đầu về đây? Cái mộ chết tiệt này sao lại kỳ quái đến thế này?" Gã không hiểu được việc quái gở này là sao, nhưng không thể có chuyện gã sợ quá mà u mê lú lẫn đến mức mất khả năng định hướng, không thể xác định được đâu là lối ra, đâu là lối vào. Khi nãy gã đứng ở bên trong chạy qua cánh cổng đá, tức là gã phải chạy ra ngoài mới đúng. Tại sao bây giờ lại là cái hố khi nãy? Phải chăng gã bị hoa mắt mà nhìn nhầm? Sáu Chột dụi mắt cho tỉnh táo, nhìn lại vẫn là cái hố đen chắn trước mặt. Thất vọng, Sáu Chột quỳ khủng xuống, đấm tay bùm bụp xuống đất trong sự túng quẫn hoảng loạn. Gã dường như điên dại, ngửa mặt gào lên một tiếng thật to, như muốn xé nát sự âm u đáng sợ trong ngôi mộ ma quái. Chẳng lẽ ta phải chết ở đây sao? Cùng lúc đó, từ bên trong quan tài, giọng nói của Ngô Văn Lạc văng vẳng quỷ dị: "Mày đã trúng thuật xoay chuyển càn khôn của tao thì cả đời cũng đừng mong thoát khỏi đây. Mày có hiểu xoay chuyển càn khôn nghĩa là gì không hả thằng nhãi? Tất cả không gian ở đây đều là do tao kiểm soát. Tao muốn thay đổi thế nào mà chả được." Sáu Chột bây giờ mới hiểu, thì ra khi nãy Ngô Văn Lạc dùng tà thuật thay đổi chiều không gian làm cho gã mất phương hướng. Gã cứ ngỡ mình đang chạy ra ngoài, nhưng thực chất là cắm đầu chạy vào trong. Nghe cậu quan nói, Sáu Chột nghĩ tới những điều kỳ quặc khó lý giải mà gã vẫn thắc mắc. Gã lấy lại dũng khí, đứng lên quát hỏi: "Cậu quan chết tiệt, dám giở thủ đoạn yêu thuật ra để lừa tao. Thì ra con quỷ vương của con bạch hổ chỉ là ảo giác mê hoặc của ngươi. Giỏi. Giỏi. Khen cho thằng nhãi nhép mày cũng thông minh. Đúng là quỷ vương là ảo giác do xoay chuyển càn khôn tạo ra. Nó không khả năng giết được mày, nhưng nó sợ cho mày, dọa cho mày sợ đến đứt dây thần kinh mà chết. Còn bạch hổ này là đích thần tạo trấn yểm dưới cột đá để ngăn chặn có kẻ to gan xông vào. Giờ thì hiểu tại sao cánh cửa có hình hổ phù chứ không phải là long phù chưa. Quả thật, lúc mới bước vào cánh cửa, Sáu Chột cũng ngờ ngợ. Thường thì trong lăng mộ vua chúa quan lại đều có hình long phù uy nghiêm, tỏ rõ quyền lực của chủ mộ. Chỉ riêng ngôi mộ này lại có hình hổ phù. Hóa ra lý do là như vậy. Con bạch hổ này là để trấn yểm. Khi nãy lẽ ra nó phải hợp sức cùng với quỷ vương để tấn công Sáu Chột. Tại sao vừa xuất hiện nó đã cắn chết, ăn thịt luôn quỷ vương? Phải chăng trận đồ trấn yểm của lão ta bắt đầu phản tác dụng? Hay là vì uy lực của mãnh hổ quá lớn, nó không hoàn toàn nghe theo sự sai khiến của lão? Ở bên trong cỗ quan tài, giọng của Ngô Văn Lạc vẫn văng vẳng truyền ra. Tuy rằng quỷ vương không giết được mày, nhưng mà ác thú bạch hổ sẽ xác mày ra làm trăm mảnh được. Mày tin không? Nghe như vậy, Sáu Chột hoàng hồn. Con bạch hổ to như một con trâu, toàn thân lông trắng toát. Tuy nhìn nó thật, nhưng dù sao cũng là ảo ảnh do trận đồ trấn yểm tạo ra. Làm sao nó có thể trực tiếp giết người được? Vô lý. Trong thực tế có rất nhiều cách được dùng để trấn yểm, tùy theo tính chất của người sử dụng và việc gì mà người ta lại có những cách trấn yểm khác nhau. Việc này nếu như đem ra kể tường tận thì có mà kể cả ngày cũng chả hết. Nhưng chung quy có thể phân ra thành ba loại trấn yểm chính. Vật yểm, tức là dùng đồ vật, dụng cụ để trấn yểm, như là cọc gỗ, tiền xu, gươm, kiếm. Trong vật yểm thì cách dùng gương chiếu để trấn yểm là nguy hiểm nhất, bởi vì khi mà lạc vào trận đồ này thì không khác gì lạc vào mê cung, không lối thoát, có dùng cách nào thì cũng chả ra nổi. Thú yểm, tức là dùng các loại động vật để trấn yểm. Loại này cũng có rất nhiều cấp độ khác nhau. Cấp thấp thì dùng mấy con nhỏ nhỏ như cóc, chuột, gà, mèo, chó. Cao hơn nữa là voi, gấu, khỉ, trâu, ngựa. Ở trong thú yểm thì long yểm là tối thượng. Nhưng long yểm chỉ là trận đồ trong truyền thuyết, được cao nhân thời xưa đồn đại khi đang trong trận Trà Dư Tửu Hậu, chứ chưa ai tận mắt chứng kiến trận đồ này. Bên trong trận đồ này có lẽ hổ yểm là trận cao cấp nhất, uy lực cũng khó thực hiện nhất. Loại cuối cùng tàn độc nhất là nhân yểm, là dùng người để trấn yểm, có thể là dùng thai nhi, đồng nam, đồng nữ hay là gái đồng trinh. Tất cả những loại yểm này đều tiến hành theo một cách duy nhất là chôn sống. Bởi vì khi người ta chết trong sợ hãi hoảng loạn thì oán khí sinh ra cực kỳ lớn. Sáu Chột hiểu, trận đồ dùng để trấn yểm tuy mạnh nhưng chỉ có cao thủ có trình độ hiểu biết uyên thâm về trận đồ mới tạo được. Nguyên lý cơ bản của trận đồ là làm cho thần trí người ta lạc vào u mê, kích thích hệ thần kinh, sinh ra ảo giác mà trận đồ đã bố trí. Việc người ta bị chết trong trận đồ không phải do yêu ma quỷ quái giết hại, mà là do khi đó bị ảo giác kinh hãi, không chịu nổi, dẫn đến vỡ mạch dây thần kinh mà chết. Nếu như hai ba người trở lên cùng bị lạc vào trong một trận đồ, họ còn có ảo giác người kia là bầy ma chúng quỷ tấn công mình, cuối cùng tự lao vào mà tàn sát lẫn nhau. Nhưng bây giờ cậu quan Ngô Văn Lạc lại nói, con bạch hổ này có thể xé xác Sáu Chột ra thành trăm mảnh. Việc này làm cho hắn hoài nghi, không biết đâu là thật, đâu là giả. Khi mãnh thú gầm lên rung chuyển cả hầm mộ, gạch đá bay tán loạn, bây giờ còn ngổn ngang khắp nơi. Khi cái cổng đá sụp đổ tạo ra lực đẩy hất tung Sáu Chột lên cao, rồi lúc bạch hổ tung người vồ con ác quỷ, tất cả những cái đó đều sống động, rất thật. Nếu như mà nói là ảo giác thì cũng khó lòng mà tin. chỉ có một cách duy nhất để kiểm chứng mọi việc đúng sai như thế nào, ấy là xem cái cổng đá ngoài kia nó đã đổ thật hay chưa. Nếu như thật sự nó đổ xuống thì đây chắc chắn không phải là ảo giác. Còn nếu như nó vẫn đứng trơ trơ ra đó thì con bạch hổ trước mắt chỉ là hình ảnh sinh ra do ảo giác, không có cái việc méo gì phải sợ. Lúc này con mãnh hổ gầm lên một tiếng rất to, phóng người lao thẳng về phía Sáu Chột. Lông tóc trên người gã dựng đứng cả lên, báo trước tình huống nguy hiểm, đầu óc quay cuồng như là trong chóng. Rốt cuộc thì đâu là thật, đâu là ảo? Gã cảm thấy việc con bạch hổ tấn công gã cực kỳ nguy hiểm, dù cho nó là hổ thật hay là hổ giả, bị nó vồ rất thê thảm. Gã tuyệt đối không thể đem tính mạng của mình ra mà đặt cược, phải nghĩ cách gì để tránh né cái móng vuốt chết người của con mãnh hổ kia. Sáu Chột bị dồn vào đường cùng, không biết trốn đâu. Trước mắt là vực đen sâu hun hút vạn trượng, dưới đó không chừng có khi là cửu tuyền u minh, toàn là ác ma dã quỷ. Ở phía trên, con bạch hổ giơ móng vuốt vồ xuống. Sáu Chột cũng không nghĩ gì được thêm, bất ngờ hắn tung người nhảy thẳng xuống vực, cũng chẳng cần biết phe này sống chết ra làm sao. Chương 14: Vực sâu vạn trượng. Sáu Chột nhảy xuống vực đen, không biết dưới đó nông sâu, là một việc vô cùng nguy hiểm, không khác gì đem mạng sống giỡn mặt với tử thần. Cứ thử hình dung dưới đáy vực sâu này là những mỏm đá nhọn hoắt, kẻ nào mà sẩy chân rơi xuống cũng đủ để tan xương nát thay. Nhưng xưa này Sáu Chột là người làm việc tuyệt đối cẩn thận, gã làm gì cũng tính trước tính sau. Việc gì chưa suy nghĩ thấu đáo, tuyệt đối gã không làm. Lần này nhảy xuống là vạn bất đắc dĩ, nhưng tất cả vẫn nằm trong tính toán. Lúc trước, Sáu Chột để ý cái quan tài màu đen to này được treo bằng những sợi dây xích và được những chiếc dòng dọc ở trên cao kéo lên. Gã nghĩ chắc chắn ở dưới hố vẫn còn những sợi xích lòng thòng buông xuống, chỉ là vì ánh sáng dưới đó tối cho nên không có phát hiện được. Khi nhảy xuống, gã chỉ cần đưa tay túm lên một đầu sợi xích, coi như an toàn, sẽ có cơ hội thoát nạn. Đồng thời, gã nhẹ nhàng đu mình xuống dưới khám phá xem cái thứ bỏ mẹ nào đang ở dưới. Nếu như có vận may, không chừng có thể tìm được viên dạ Long Châu làm chiến lợi phẩm đem về. Âu nó cũng là bù đắp cho bao nhiêu vất vả từ nãy đến giờ. Những suy đoán cũng chỉ là suy đoán, còn thành công hay không thì phải là do ý trời. Không biết lần này có phải là trước khi nhảy xuống, gã chưa rửa tay thắp hương khấn vái thành tâm, khiến cho ông trời ông nổi giận, bỏ mặc gã trong cơn nguy khốn như thế này. Sáu Chột tung người nhảy ra giữa miệng hố, rơi tự do theo lực quán tính, chân tay không ngừng khua khoáng trong khoảng không tối đen. Nhưng gã thất vọng, bởi vì dù cố khua đến mấy cũng không thấy bất kỳ một sợi dây nào. Nói đúng hơn là suy đoán của gã sai bét. Rõ ràng là cái quan tài của Ngô Văn Lạc được những sợi xích kéo lên, nhưng chúng nó treo lơ lửng ở trên để giữ cái quan tài. Không có một sợi xích nào thừa buông xuống dưới đây để cho gã túm. Sáu Chột không kiểm soát nổi bản thân, vèo vèo rơi xuống. Cái hố có sâu đến mấy cũng chỉ vài giây, hắn sẽ đập bộp xuống đất, vỡ tan tành như một quả bí ném từ trên tòa nhà cao tầng. Sợ rằng đến một mẩu xương nhỏ cũng chả còn nguyên vẹn. Ở trên cao, mãnh hổ càng trở nên điên cuồng, nó cũng lao mình xuống vực theo Sáu Chột. Như là lần này dù có chết cũng phải vồ bằng được Sáu Chột kia mới hạ dạ. Nhìn cảnh tượng này, Sáu Chột càng hoảng loạn. Một lát nữa khi rơi xuống vực, dẫu không chết vì thịt nát xương tan, có khi cũng bị con quái thú khốn kiếp này nó đẻ cho tắt thở mà chết. Gã nghĩ đến cái chết thê thảm như vậy, gã không có chịu đựng được. Gã cảm thấy con bạch hổ này đáng ghét vô cùng. Mẹ kiếp, đúng là súc vật, đầu óc có vấn đề, làm sao phải liều mạng xuống đây để bắt mình làm gì. Gã biết thân hình to lớn nặng đến mấy tạ thịt của nó rơi từ độ cao xuống thì lực tàn phá khủng khiếp đến thế nào. Không những Sáu Chột phải chết, mà có khi con bạch hổ cũng chả giữ được mạng. Hay là nó bị tà thuật của cầu quan Ngô Văn Lạc chi phối, cho nên nó vô ý thức không biết sợ chết là gì. Con quái vừa to vừa nặng, tốc độ rơi khủng khiếp, chẳng mấy chốc đã chuẩn bị đè kín lấy Sáu Chột. Gã hoảng hồn kinh hãi, tìm cách né tránh nhưng vô ích. Với tư thế đầu không chạm trời, chân không đạp đất, gã cũng chẳng còn cách nào để xoay chuyển được tình thế. Sáu Chột nhắm mắt chấp nhận, phó mặc mạng của mình cho số phận. Đúng vào lúc cái chết cận kề như đường tơ kẽ tóc, đột nhiên hắn nắm được một vật gì quấn lấy, kéo sát vào vách của bờ vực. Lưng bị đập một cú ê ẩm, choáng váng. Gã còn chưa kịp hoàn hồn, thấy tứ chi bị quấn chặt bởi hàng nghìn sợi dây nhỏ nhưng chắc chắn. Chúng nó đang uốn éo như những con rắn, xiết vào khắp người, làm cho gã không cựa nổi. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thấy toàn thân đau buốt như có hàng trăm mũi kim đang chọc vào trong da thịt. Bằng vào khả năng nhìn trong bóng tối, gã thấy có rất nhiều sợi dây nhỏ như ngón tay từ sâu trong vách vực tạo ra, điên cuồng quấn lấy mình. Nếu như nói là sợi dây thì cũng chẳng đúng. Sáu Chột thấy chúng giống như là những sinh vật sống, chỉ là không biết chúng là cái thứ quái quỷ gì. Toàn thân nó đỏ như là máu, con nào nhơn nhớt bong bóng, làm cho người ta cảm giác đáng sợ. Sáu Chột bị chúng nó quấn mà cứ ngỡ như đang bị cả một đàn rắn đập bu vào lúc nhúc trên thân thể. Chúng nó có cơ thể dài đến mức khó tin, từ đây đến vách vực có lẽ cũng phải đến 5-6 mét. Ấy vậy mà chúng nó chỉ lao ra một phần thân cũng dư sức túm được gã dễ dàng, hoàn toàn không thể trông thấy một đoạn đuôi của chúng nó từ đâu. Sáu Chột đoán một bộ phận cơ thể rất dài của chúng còn đang chui rúc ở trong cái vách đá kia. Là loài sinh vật gì? Rắn thì chả phải rắn, chăn cũng không đúng, bởi vì không một loài nào lại có độ dài kinh khủng đến vậy. Toàn thân chúng nó trơn bóng, có thể nhìn thấy từng đường huyết quản đang chạy bên trong. Sáu Chột kinh hãi, nhớ tới những sợi gân máu ở cây đa ngoài mộ. Đúng rồi, giờ hắn có thể đoán chắc những sợi gân máu này có đều ở dưới này. Kích thước phát triển của chúng nó to hơn rất nhiều, không biết nên gọi là thực vật hay là một loài động vật. Những sợi gân máu không những có thể cử động mà còn hung hãn tấn công Sáu Chột, thi nhau cắn vào hắn như đang chuẩn bị hút sạch tinh khí trong người. Sáu Chột cố gắng vùng vẫy, nếu như chỉ một hai sợi thì còn dễ mà thoát, nhưng đằng này là cả trăm sợi, rắn chắc vô cùng, quấn chặt lấy khắp tứ chi, thì gã có tài giỏi đến mấy cũng chả thoát ra nổi. Để cho chúng nó hút hết máu trên cơ thể thì chỉ vài phút Sáu Chột sẽ biến thành một cái thây khô đáng sợ. Phải chịu một cái chết khó coi đến như vậy, có lẽ thà là rơi xuống vực tan xương nát thịt mà chết còn dễ chịu hơn. Ấy, nhưng bây giờ gã cũng chả có thời gian để xem mình chết kiểu gì. Trước mắt phải tìm cách thoát khỏi cái đám gân máu này. Sáu Chột nghĩ, nếu dùng sức thì không thể thắng được, bởi vì chúng nó quá nhiều và rắn chắc, khó dứt. Giờ lại đang ở trên không, tứ chi bị quấn chặt, gồng mình vận sức. Những sợi gân máu quen sống trong môi trường tối tăm ẩm thấp quanh năm, không có ánh mặt trời. Việc chúng nó phát hiện, tấn công Sáu Chột chỉ là dựa vào cảm giác. Chúng nó ngửi được, cảm nhận được mùi cơ thể sống. Một khi đã cảm nhận được, chúng nó sẽ bất thình lình lao ra tấn công, không cần biết cơ thể đó là loại gì. Bởi vì thứ duy nhất chúng nó cần là huyết khí để phát triển. Nếu như suy luận như vậy thì chúng nó rất sợ ánh sáng, đặc biệt là những nguồn sáng mạnh. Không đủ thời gian để suy nghĩ, Sáu Chột vận hết sức bình sinh, lấy một luồng pháp khí màu vàng chói bao bọc khắp chân thân. Nhờ luồng sáng này, mọi thứ xung quanh rõ như ban ngày. Gã thấy vách đá gồ ghề dựng đứng, không có bất kỳ sinh vật nào sống được ở đây. Nhưng luồng sáng này chiếu ra cũng hạn chế, vực thẳm sâu hun hút, hoàn toàn không nhìn được bên dưới, đều bị bóng tối nuốt chửng. Sáu Chột cảm thấy ở đây có cái gì đó rất lạ. Theo lý mà nói, trong những môi trường ẩm mốc, tối tăm, thiếu sáng như vậy, dù không có loài thực vật to lớn sinh sống thì ít nhất cũng phải có rêu rong, nấm mốc hay là dương xỉ kế sinh. Nhưng ở đây hoàn toàn ngược lại, không hề thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Ngay cả những con trùng ưa bóng tối cũng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng con nào. Như thể đây là một vùng đất chết, chưa bao giờ tồn tại thứ gọi là sự sống. Chỉ có một loài vật sống duy nhất chính là những cái gân máu quái đản. Chúng nó ẩn mình sâu trong lòng đất, hút hết dưỡng khí ở xung quanh. Nhưng chúng nó là cái gì? Tại sao chúng nó lại có mặt ở đây? Chúng nó xuất hiện nhằm mục đích gì? Phải chăng tất cả đều nằm trong âm mưu đã được sắp đặt từ trước của Ngô Văn Lạc? Tất cả những chuyện này Sáu Trột đều mơ hồ. Lúc đầu hắn chỉ nghĩ những đường gân máu của cây đa và con mãng xà ở trên bằng một cách nào đó có thể truyền được dưỡng chất mà mình hút xuống phía dưới để nuôi cơ thể cầu quan trong một thời gian dài. Nhưng bây giờ hắn thấy đó chỉ là một phần nhỏ. Đằng sau chuyện này chắc chắn còn một âm mưu khổng lồ mà hắn còn chưa biết. Điều Sáu Trột biết duy nhất lúc này là tất cả đám gân máu chết tiệt kia đều rất sợ luồng pháp lực trên người của hắn tỏa ra. Rất nhiều con vội vàng chui tọt vào trong lòng đất. Nhưng số còn lại ngoan cố, chúng không buông tha, vẫn quấn chặt lấy Sáu Trột. Mặc dù toàn thân đang bốc cháy xèo xèo vì luồng pháp lực mạnh mẽ đang thiêu đốt. Thấy cơ thể được buông lỏng, chân tay có thể cử động, hắn vội rút búa, vùng búa chém hết những sợi gân máu đang bám trên người. Lợi dụng lực văng của đám gân máu, mượn lực tung người một cú đánh vèo, bám chặt vào vách đá như là một con thằn lằn vậy. Động tác thực hiện điêu luyện mới biết thân pháp của Sáu Trột cao như thế nào. Sáu Trột đu mình trước vách đá gần như dựng đứng, chỉ nhìn mà người ta cũng thót cả tim. Độ sâu của cái vực này ra sao không ai biết, chỉ biết bất cẩn xa tay gã sẽ rơi từ trên này xuống, chết không kịp nhắm mắt. Cũng may vách đá này lồi lõm, gã có thể bám vào đây rồi từ từ tụt xuống dưới. Dù biết làm cách này tốn sức, mất thời gian, nhưng trong trường hợp này gã cũng chả còn cách lựa chọn, đành vừa bám vào gờ đá, từng bước mà leo xuống. Mắt gã lúc nào cũng phải căng ra mà quan sát, đề phòng cái đám gân máu có thể lén lút xông ra tấn công bất kỳ lúc nào. Giờ Sáu Trột cũng không khác gì miếng ngồi ngon cho đám gân máu. Chúng nó cứ lởn vởn trong lòng đất, chỉ trực xông ra cắn xé. Thế nhưng đám gân máu lại rất sợ luồng kết giới trên người của Sáu Trột. Luồng kết giới quá mạnh, không thể làm gì được. Mặc dù rất muốn hút chút máu, nhưng cũng không con nào tùy tiện lao ra, chỉ thụt thò, chui lùi. Sáu Trột để ý xung quanh vách đá là chi chít những lỗ nhỏ to hơn ngón tay cái. Gã đoán bọn gân máu là chui ra từ những cái lỗ. Nhìn số lỗ, lượng lỗ chẳng chịt như tổ ong khắp trên bờ vực, đoán được bọn này đông đến mức độ nào. Thật không ngờ trong mộ của Ngô Văn Lạc lại có quá nhiều cạm bẫy như vậy. Những thứ quỷ dị chết người Sáu Trột không lường hết, bởi vì những thứ này cái nào cũng nguy hiểm ngoài tầm hiểu biết của gã. Không biết lúc sinh thời lão cổ quan này đã phải dày công nghiên cứu bao nhiêu mới có thể tạo ra được cái mộ quỷ này. Bây giờ Sáu Trột mới có thời gian suy nghĩ mọi việc từ đầu đến cuối. Gã bỗng nhiên có cảm giác ngay từ đầu việc gã đuổi theo con chuột tinh vào đây dường như đã được sắp đặt, nhưng đó cũng chỉ là một ảo giác cảm giác, chứ chưa có bằng chứng cụ thể khẳng định là mình đúng hay là mình sai. Từ nãy do phải lo đối phó với đám gân máu, suýt chút nữa bị chúng nó biến thành cái xác khô. Giờ này gã mới nhớ đến con bạch hổ cùng mình lao xuống vực. Thân hình của nó to lớn đồ sộ, tốc độ rơi phải vô cùng khủng khiếp. Tính ra từ nãy tới giờ, quãng đường và vận tốc nó di chuyển được có khi phải đến hơn 100 cây số chứ chả chơi. Thế nhưng làm gì có cái hố nào sâu như vậy? Tại sao từ nãy đến giờ cũng không hề có động tĩnh nào ở bên dưới? Sáu Trột khẳng định con bạch hổ này chỉ là ảo giác của thuật xoay chuyển càn khôn. Nhưng nói gì thì nói, cảm giác nó mang lại sống động, chân thực đến kỳ lạ. Ngay cả khi toàn bộ thân hình to lớn đồ sộ của nó sắp đè lên người Sáu Trột, gã thấy tóc mình như muốn dựng cả lên, từng lỗ chân lông giãn ra hết cỡ, mồ hôi ứa ra đầm đìa. Còn chưa kịp chảy đã bị nỗi khiếp sợ làm cho đông cứng. Cảm giác đó nó chân thật, nó hiếm như là một thứ ảo ảnh. Lúc trước, những cái dòng dọc ở phía trên bắt đầu kéo quan tài bằng gỗ lên. Tận tai Sáu Trột nghe thấy ở bên dưới có những âm thanh quái đản. Theo gã nghĩ, đó có thể là do Ngô Văn Lạc nằm trong quan tài thức dậy. Lão dùng chân tay đá văng nắp quan tài, khiến nó đập vào vách đá. Chính cái quan tài đá do va đập tạo ra những âm thanh này. Sau đó không nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào khác vang vọng. Chỉ cần nghe âm thanh, Sáu Chột đoán được vị trí ở đâu, khoảng cách bao xa. Gã ước chừng nếu như tiếng kêu đó phát ra từ đáy hố thì cái hố này hẳn cũng chỉ sâu độ 3 đến 40 mét là cùng. Nhưng bây giờ gã đã tụt xuống quá độ sâu đó đến mấy chục mét, chưa thấy đáy. Sáu Chột phát hiện hóa ra cái quan tài này treo ở lưng chừng, đi xuống độ sâu dưới này thì cũng không hề thấy một cái lỗ đen nhỏ nào cả. Điều này khẳng định đám gân máu chỉ ở xung quanh cái quan tài. Như vậy suy đoán vừa rồi của Sáu Chột là rất chính xác. Những sợi gân máu giống như là cái dây truyền dịch, hút dưỡng chất từ bên ngoài, xuyên vào lòng đất, cắm vào trong quan tài, rồi xuyên qua trên người của Ngô Văn Lạc, truyền dưỡng chất nuôi cơ thể trong khi lão đang ngủ. Hèn gì cầu quan này tuy đã mấy trăm tuổi mà da rẻ vẫn trắng mịn hồng hào. Khi nãy nếu như không biết, Sáu Chột tưởng lão cũng chỉ ngoài 50 là cùng. Càng nghĩ hắn càng ghê tởm tà thuật dưỡng thi kinh dị này. Hy vọng Ngô Văn Lạc là người cuối cùng biết sử dụng tà thuật này. Sáu Chột lẩm bẩm, nếu như có cơ hội nhất định phải băm vằm lão quái vật này ra thành trăm mảnh cho hà dạ. Không biết đã có bao nhiêu người phải bỏ mạng lót đường cho lão bước đến giấc mộng trường sinh điên rồ. Nguồn pháp lực trên người Sáu Chột cũng miễn cưỡng không duy trì được mãi. Nếu như mà cứ tiếp tục vận khí phải đu bám trên vách đá dựng thì quả thật là tốn sức vô cùng. Chỉ sợ còn chưa thấy đáy vực đâu đã kiệt sức kiệt lực, đến lúc đó muốn lên cũng chả xong. Gã chỉ còn cách bỏ mặc cho cơ thể từ trên cao rơi xuống. Không cần biết dưới đó là yêu ma quỷ quái gì, chỉ cần biết từ đây rơi xuống cũng đủ để cho hắn tan thay. Tình hình vô cùng nguy hiểm, cần một luồng ánh sáng để quan sát. Đặc biệt có lớp kết giới này bảo vệ thì không có bất kỳ thứ gì có thể xâm phạm. Một khi luồng pháp lực này không còn, đồng nghĩa với việc gã chết. Tình cảnh này làm cho Sáu Chột lo lắng, đành phải cố vận sức bình sinh, đu người xuống thật nhanh, mong sao kịp xuống đáy trước khi luồng pháp khí tiêu tán. Nhưng người ta thường nói nóng vội ắt hỏng chuyện. Bây giờ Sáu Chột mới thấm thía, gã cố gắng đu mình thật nhanh, đâu biết rằng tầng này không như ở trên, độ chắc chắn của gờ đá không đồng nhất. Có những gờ đá rất có thể bấu víu được mà không gặp tai nạn gì, nhưng có nhiều chỗ chỉ cần chạm nhẹ một cái là đã bung. Nguy hiểm ở chỗ chúng nó đều có hình dạng gần như nhau, khó phát hiện điểm đặc biệt giữa những gờ đá. Cách duy nhất là dùng chân dẫm vào đá mà ướm thử. Nhưng trong lúc nguy cấp, Sáu Chột không có nhiều thời gian làm những việc thừa. Mọi hành động đều dựa vào trực giác. Hắn cũng chả phải là thần thánh, cho nên cũng phải gặp sai lầm. Tâm lý của hắn đang bị chi phối bởi ngoại lực, trực giác lại càng dễ mắc sai lầm hơn. Sáu Chột đưa tay bám vào mỏm đá, thấy toàn bộ gờ đá bung ra, từng tảng đá ào ào rơi xuống vực thẳm. Quá bất ngờ, thân thể như hộ pháp của gã chỉ kịp chới với, khua khua trong không trung một hồi rồi cắm đầu rơi theo. Lần này dẫu không có vỡ sọ thì cũng tụt cổ tắc thở mà tử vong tại chỗ. Gã chỉ còn biết nhắm tịt mắt để toàn bộ cơ thể của mình tự do rơi xuống. Gã đang chờ đợi giây phút mà không một ai mong muốn, ấy là chút hơi thở cuối cùng. Thế nhưng lần này ông trời cũng để mắt tới gã, chưa cho gã chết. Sáu Chột còn trẻ, còn có quá nhiều thứ gã chưa hoàn thành. Có lẽ vì vậy nên ông trời bắt gã phải sống tiếp mà làm cho xong. Đúng là trong cái rồi lại có cái may. Không biết gã rơi tự do như vậy được bao lâu, hay tại khi đó thần kinh của gã chịu đựng đến cực đại cho nên đã đứt. Thời gian giống như đóng băng, gã cứ nhắm mắt mà lao xuống cho đến khi đầu chạm phải thứ gì đó to lớn, mềm mềm. Gã có cảm giác như chạm vào một tấm đệm mút êm ái dễ chịu. Thân thể to lớn của gã rơi bịch xuống. Gã nảy tung lên, nằm bẹp dí trên tấm đệm. Ba hồn chín vía của Sáu Chột lúc này bay hết sạch. Phải một lúc sau, gã mới hoàn toàn trấn tĩnh. Đúng là hú hồn, hú vía. Gã lượn một vòng gần tới quỷ môn quan, rồi ai dè cái mạng này vẫn còn được giữ ở lại. Xem ra vận số còn hên chán, còn lâu mới đến lúc mạt vận. Sáu Chột đưa mắt nhìn ngó xung quanh, nhưng ở dưới này là một màu u tối như mực. Xòe bàn tay còn không biết đâu là ngón thì thấy được cái mẹ gì. Gã không biết cái thứ mềm mềm ở dưới chân là gì. Sáu Chột nghĩ chắc chắn không phải là lớp đất đá. Dù là lớp bùn nhão thì cũng không có cảm giác như vậy. Không hiểu đây là thứ gì, nhưng một khi đã rơi xuống đáy vực, khắp nơi đều tối đen, tuyệt đối chả là cái gì tốt đẹp cả. Sáu Chột dù sao cũng cầm thầm cảm ơn cái thứ mềm mềm này cứu mình một mạng. Nếu như khi nãy không rơi chúng nó thì bây giờ đã hồn lìa khỏi xác mà đi vân du trong cái vực đen tối om om này rồi. Gã ngồi xuống, đưa tay sờ sờ, cảm nhận bề mặt của nó trơn bóng và hơi nhơm nhớp. Khẽ ấn tay một cái, thấy nó đàn hồi cứ như mình ấn một quả bong bóng lợn vậy. Thế rồi mọi thứ lại tối đen không thể nhìn rõ bề mặt của thứ này. Cảm giác sờ mà phải đoán già đoán non thì khó chịu lắm. Chả khác gì mấy thầy bói mù đi xem voi, suy đoán đều sai bét. Còn chưa biết lo là gì, đột nhiên Sáu Chột cảm nhận nó đang bắt đầu chuyển động. Lớp bề mặt mềm mềm dưới chân chao đảo, khiến cho gã bị mất thăng bằng, suýt chút nữa thì lộn nhào. Mẹ kiếp, đúng rồi, không phải cái gì, mà chính xác là một con vật. Nó đang di chuyển, nhưng nó là con quỷ quái gì mà to như vậy? Sáu Chột không hình dung ra nổi đây là vật gì. Từ nãy đứng trên lưng nó, gã cảm giác như mình đang đứng trên một mặt phẳng mềm. Chỉ riêng điều đó cũng đủ cho thấy con quái này kích thước to đến như thế nào. Gã biết cái thứ mềm mềm nhơn nhớt khi nãy sờ vào lớp da nó không có lông, điều này chứng minh nó không phải một loại động vật. Sáu Chột nghĩ nó là một loại bò sát, một loại trùng thân mềm. Nhưng trừ khi nó là khủng long bạo chúa hồi sinh, còn những thứ khác thì không bao giờ to đến mức như vậy. Mà khủng long thì không thể nào tồn tại trong môi trường thiếu ánh sáng như thế. Suy nghĩ nát óc, Sáu Chột cũng không hình dung nổi con quái là con mẹ gì. Gã đang lo giữ thăng bằng ở trên lưng nó còn chả nổi, nói gì đến chuyện tận đảo tận đâu. Hình như con quái cũng cảm nhận được có vật thể lạ ở trên lưng. Nó vô cùng khó chịu, nó cố gắng lắc lư, hất văng cái thứ nọ ra. Ở trên lưng cái lưng vừa tròn, vừa nhơn nhớt này, Sáu Chột cảm thấy như mình đang đứng trên một mặt băng, khó giữ thăng bằng, nhất là khi con quái đang lắc dữ dội. Trong phút chốc, gã té nhào văng ra khỏi lưng nó. Sáu Chột biết trong tình hình này tuyệt đối không để nó hất văng ra, ở bên dưới không biết là còn nguy hiểm gì. Chỉ tính ngay cái việc rơi từ trên lưng nó xuống, không cẩn thận té ngã gãy xương chân xương tay như chơi. Sáu Chột vùng búa, hét lớn. Muốn hất tao à? Không dễ đâu, mà xem đi. Vừa nói, gã giáng một búa nhằm vào lưng kia, chém ngập đến lút cán. Cây búa cắm đến nỗi sâu đã cứu hắn thoát trong gang tấc. Vừa lúc đó từ vết chém rỉ ra những thứ chất nhầy nhầy, màu xám đục, hôi tanh kinh khủng. Nó làm cho Sáu Chột không thể nào ngửi được, vội đưa tay bịt mũi. Con quái khổng lồ điên cuồng dãy dụa, chỉ cần một cú lắc mình, nó hất tung Sáu Chột ra bên ngoài. Sáu Chột rơi từ trên cao xuống, may mắn là thân pháp tốt, còn chưa kịp chạm đất, gã lộn người một vòng, nhẹ nhàng tiếp đất như một con mèo. Nhờ vậy, gã tránh được những tổn thương không đáng có. Tuy nhiên tay chân vẫn bị đau ê ẩm. Gã cuống cuồng đứng dậy, cây búa không bị văng xa. Giờ này gã cũng không thể thiếu được nó. Gã cần có nó để phòng thân ở những nơi nguy hiểm như vậy. Sáu Chột cảm thấy mình không khác gì như là một người mù. Khắp nơi mọi thứ đều tối đen không nhìn rõ. Cảm giác này đối với gã rất bực mình. Gã sờ soạng tìm kiếm xung quanh xem có cái gì giúp gã đối phó với tình cảnh này hay không. Có thể là một cái gậy. Tìm mãi cũng không có gì cả. Nhưng gã chợt thấy một cái gì dài dài vừa vừa tay. Cầm lên mới biết đây là một cái xương ống chân. Không biết là của cái con mẹ nào. Sáu Chột rờn rợn nhưng cũng không quan tâm. Ma quỷ không sợ. Chẳng lẽ là sợ một khúc xương vô danh? Nghĩ vậy, gã nhặt lên, xé tay cánh tay áo còn lại, quấn lên đầu khúc xương, tính là một cây đuốc như lúc trước. Bắt quyết, chỉ ngón tay lẩm nhẩm niệm chú, phóng một luồng khí sáng rực vào đầu buộc vải. Tức thì nó trở thành một ngọn đuốc chiếu sáng cả một khu. Đưa mắt nhìn ra xung quanh, kinh ngạc vô cùng. Không ngờ dưới này lại rộng rãi đến như vậy. Nó giống như là một hang động khổng lồ, trải tiết khắp nơi, không thể nào đoán được ranh giới. Ở phía xa có những nhũ đá rủ xuống, tạo thành vô số hình thù kỳ quái. Gã đoán đây có thể là một động đá vôi, được hình thành từ thời kỳ lớp vỏ trái đất trong giai đoạn kiến tạo địa chất. Trước đây nơi này là một dòng sông ngầm rộng lớn, nhưng về sau, do sự biến chuyển thay đổi, con sông đổi nguồn, nước rút cạn, mới tạo thành cái động sâu. Gã cũng không phải đến đây để tham quan ngắm cảnh. Con quái khổng lồ khi nãy sợ rằng đã phát hiện sự có mặt của gã trong hang. Gã còn làm quái bị đau thì tội này cũng không dễ dàng bỏ qua cho gã. Con quái khổng lồ đau đớn lồng lộn, nó bò rất nhanh về phía Sáu Chột. Qua ánh sáng của ngọn đuốc, Sáu Chột nhìn rõ con quái. Vừa trông thấy, gã há hốc mồm kinh ngạc hét lên: "Trời ơi, là con thù ẩn! Là con thù ẩn! Không thể nào! Con thù ẩn trong truyền thuyết! Con thù ẩn!" Thù ẩn là một loài giun đất nhưng có kích thước vô cùng lớn. Sáu Chột không ngờ con thù ẩn trong động sâu dưới lòng đất này lại có kích thước khổng lồ như vậy. Nó phải lớn gấp trăm lần những con thù ẩn mà gã đã từng biết đến. Khi nãy con thù ẩn đang cuộn mình nằm ngủ, đúng lúc Sáu Chột từ trên cao rơi xuống, không ngờ may mắn rơi trúng vào chỗ đó, là nó cứu gã thoát chết trong gang tấc. Sáu Chột chém vào lưng làm nó đau đớn tức giận, định lao đến quấn chặt lấy gã, dùng cơ thể to lớn nghiền nát hắn. Tuy thù ẩn chỉ là loài giun đất không có nguy hại, nhưng Sáu Chột biết để cho cả tấn thịt bầy nhảy tanh tưởi đẻ thì cái chết này nó cũng rất là xấu. Nghĩ vậy, gã vội vàng bỏ chạy vào bên trong. Ở đó có những nhũ đá khổng lồ cắm chẳng chịt, với thân thể cồng kềnh, con thù ẩn chắc chắn không thể bò được vào bên trong này. Đúng như vậy, con thù ẩn vừa bò vào được một đoạn thì bị lớp nhũ đá chặn lối, không thể nào bò tiếp, đành quay đầu hậm hực ra ngoài. Sáu Chột còn chưa kịp vui mừng vì thoát khỏi sự truy đuổi của thù ẩn, phát hiện đằng sau một nhũ đá phía xa có bóng người đang thập thò nhìn hắn, vội giơ đuốc soi về đằng trước mặt, quát lên: "Ai đây? Ai? Ra đây! Ra nhanh! Không tao đánh cho bỏ mẹ bây giờ!" Chương 15: Mượn cốt, họa bì. Sáo Trột bị con thù ẩn điên cuồng tấn công, chạy vào trong vách động trốn tránh. Nào ngờ vừa vào đã thấy một người lạ mặt ở bên trong. Không biết kẻ này ở đây từ bao giờ, cứ thập thò trốn sau nhũ đá, lén lút đưa ánh mắt vô hồn quan sát Sáo Trột. Nhìn điệu bộ của hắn khiến cho người ta phải nghi ngờ. Người lạ mặt này rốt cuộc là ai? Người hay là ma? Tại sao lại có mặt ở đây? Sáo Trột cũng không suy nghĩ nhiều, quát lên một tiếng thị uy. Ai? Là ai? Giọng của gã vang lên như sấm rền. Từ trong cuống họng, một nguồn nội lực kinh hồn được phát ra vô cùng mạnh mẽ, khủng khiếp. Tiếng quát quả nhiên làm cho bóng người kia co rúm lại. Chỉ thấy hắn im lặng rất lâu, không giả nhời. Hắn đứng ngây ra nhìn Sáo Trột bằng ánh mắt vô hồn kinh dị. Hình như hắn muốn nói điều gì, nhưng suy nghĩ làm sao lại thôi. Sự xuất hiện của tên này ở đây không bình thường. Nơi này quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời, mọi thứ tối đen như mực. Làm sao người ta tồn tại được trong môi trường không có chút lợi thuận lợi nào như thế? Nếu như nói dưới vực này là nơi của yêu ma quỷ quái hay là những loài dị vật sống thì còn tin. Nhưng đây lại là một người sống sờ sờ thì là nó vô lý, nó quá là vô lý. Phải chăng kẻ lạ mặt này cũng lẻn vào đây như là Sáo Trột, rồi cũng bị rơi xuống vực sâu vạn trượng. Từ đó, hắn bị giam cầm ở đây mà không thoát ra được. Suy cho cùng, Sáo Trột suy đoán vẫn có gì đó không đúng. Từ khi lão giả Ngô Văn Lạc chui vào bên trong phong ấn hầm mộ, chắc chắn chỉ có Sáo Trột là người duy nhất đặt chân tới đây. Ngoài gã ra thì mọi thứ bên trong đều có không có dấu tích của người thứ hai. Càng nghĩ, gã càng cảm thấy chuyện này khó hiểu. Trừ khi kẻ đó chính là một vong hồn bị giam cầm ở đây từ lâu, cho đến bây giờ vĩnh viễn không siêu thoát. Sáo Trột giơ ngọn đuốc lên cao nhìn cho rõ, nhưng gã không tin nổi vào mắt. Cái bóng của kẻ kia vẫn in mồn một ở trên vách đá. Chuyện này quá khó hiểu đối với gã. Gã bực mình lẩm bẩm: mẹ kiếp, thế này là thế quái nào? Thà nói thằng này là ma còn dễ tin hơn bảo nó là người. Nhưng mà ma thì lấy đâu ra bóng? Thằng này đích thị là người sống, nhưng mà người sống thì làm sao lại có thể ở đây được? Kẻ nọ vẫn đứng im, đưa ánh mắt vô hồn nhìn Sáo Trột. Có lẽ hắn đang muốn dò xét thái độ của đối phương. Đợi mãi không thấy hắn trả lời, Sáo Trột quát: tên kia, mày là ai? Tại sao tao hỏi không trả lời? Nếu còn ngoan cố thì đừng trách tao động thủ vô tình. Với một người có thân thủ nhanh nhẹn, linh hoạt như Sáo Trột, nếu như tên kia là hồn ma thì còn khó đối phó, chứ là người thì làm sao mà thoát khỏi tay của gã. Sáo Trột không vội ra tay mà tìm hiểu xem kẻ này là ai, xuất hiện ở đây với mục đích gì. Đợi mãi không thấy hắn trả lời, Sáo Trột không kiên nhẫn, toan phóng người lên tấn công. Đúng lúc này, kẻ núp ở xa bất ngờ cười lớn, tiếng cười quỷ dị nhưng Sáo Trột lại cảm thấy quen quen. Thế người nghĩ ta là ma hay là người? Cuối cùng cũng có một thằng ngu xuẩn bị rơi xuống đây. Người từ trên đó té xuống mà không bị tan xương nát thịt là phúc tổ 70 đời nhà ngươi lắm rồi đấy con ạ. Cái giọng này quen, rõ ràng Sáo Trột đã nghe thấy ở đâu. Gã lục lọi trong trí nhớ nhưng không nhớ ra nổi. Khi nãy nghe Ngô Văn Lạc nói chuyện, Sáo Trột cũng ngờ ngợ, bây giờ nghe lại càng thể khẳng định. Biết là vậy nhưng Sáo Trột không nhớ ra được tên này thực sự là ai, dường như đã gặp ở đâu. Sáo Trột đang im lặng, kẻ lạ mặt lại vang giọng lên: một khi đã rơi xuống đây, ngươi có mọc thêm cánh cũng không thể bay lên được. Cả đời này cũng không bao giờ thoát khỏi nơi tối tăm u ám này. Sáo Trột giật mình mới nhớ ra là thằng kia nói đúng. Cái vực này sâu ngoài tưởng tượng, bốn bề vách đá dựng đứng treo leo. Khi nãy tụt xuống còn chả nổi thì nói mẹ gì đến việc leo lên. Dù có khỏe đến mấy cũng không thể leo từ dưới này lên. Leo một lúc nữa thì kiệt sức rơi xuống, lại tan xác. Sáo Trột vẫn nghĩ thả chết quách cho xong còn hơn cả đời phải sống không một chút ánh sáng như thế này. Gã phải làm gì để sống? Hay là đi bới giun đất và côn trùng ăn cho qua ngày, rồi đầu tóc không được tắm gội chải chuốt quanh năm không thấy ánh mặt trời. Chả bao lâu, gã sẽ mang hình hài của một con quái vật, tóc tai bù xù, da rẻ trắng bệch, đặc biệt là đôi mắt trắng dã vô hồn khủng khiếp. Nghĩ đến cảnh tượng người trả ra người, ngợm trả ra ngợm, nhìn thấy ai cũng phát khiếp, thì thôi, chết quách đi cho xong. Sáu Chột không cam lòng, nhất định phải tìm mọi cách ra khỏi nơi quỷ mà tha ma bắt chết tiệt. Không trèo lên được thì cũng phải tìm ra đi lối khác. Tên lạ mặt kia bằng cách nào đó cũng vào được đây. Suy nghĩ ấy giúp cho Sáu Chột có hy vọng. Gã hỏi: "Ngươi không phải là ma, ngươi là người, sao lại sống được ở đây? Ngươi từ đâu đến? Khôn hồn thì khai ra, nếu không đừng trách ta độc ác." Nghe hỏi vậy, người kia im lặng, hình như hắn không muốn cho Sáu Chột biết về bí mật của mình. Một lúc sau, hắn mới úp mở nói: "Ta là ai ngươi không cần biết. Ngươi chỉ biết một điều rằng, đã rơi xuống đây thì không thoát ra được. Cô mà tập sống với bọn quái vật ở dưới động này đi, còn nhiều thứ đang chờ ngươi lắm." Sáu Chột điên tiết, đúng là một thằng đáng ghét. Mình đã hạ giọng rồi mà nó còn không có biết điều. Nhà ngươi đừng tưởng ta đây không dám ra tay với ngươi. Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Vậy thì xem đi. Suy nghĩ vừa lóe lên, Sáu Chột dậm chân lấy đà, tung người phóng lên như một quả tên lửa. Động tác nhanh đến kinh sợ. Khoảng cách từ chỗ Sáu Chột đến chỗ tên lạ mặt chưa đầy chục mét. Gã đoán chỉ cần phóng một cái rồi chạy vài bước là tóm được đối phương. Đặc biệt là tấn công chớp nhoáng bất ngờ, khiến cho tên kia bị động không kịp trở tay. Xem ra lần này hắn khó mà thoát. Nhưng mọi việc không có dễ như vậy. Chớ thấy kẻ lạ mặt nhỏ bé mà vội coi thường, Sáu Chột ra tay nhanh, nhưng hắn còn nhanh hơn Sáu Chột một nhịp. Vừa thấy đối phương lao lên, hắn nhanh như cắt quay lưng bỏ chạy, y như là đã đoán được ý đồ này. Thằng này sống ở đây đã lâu, đôi mắt thích nghi với môi trường tối, lại nắm rõ địa hình ở đây trong lòng bàn tay. Hắn chạy rất nhanh, thoát ẩn, thoát hiện, luồn lách trong đám cột đá. Trông cứ như là con rắn đang trườn mình lao đi vun vút, chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Sáu Chột kinh hãi, không ngờ thân pháp của tên này lại nhanh đến chóng mặt. Xưa nay mỗi một lần Sáu Chột ra tay thì chả ai thoát được. Ấy vậy mà lần này lại để đối thủ thoát ngay trước mắt. Nghĩ mà giận đến điên người. Cái thằng khốn nạn này qua mặt mình không dễ đâu. Tao mà bắt được, đừng trách tao tàn độc. Trong tình cảnh này, kẻ lạ mặt kia là hy vọng cuối cùng giúp Sáu Chột thoát ra khỏi đây. Bằng mọi giá, gã không thể để cho tên này thoát được. Sáu Chột không chần chừ, đốt đuốc đuổi theo. Nhưng càng chạy thì bóng dáng của tên lạ mặt kia càng mất hút trong bóng đen mênh mông. Phe này không biết đâu mà lần. Đi vào bên trong, Sáu Chột mới nhận ra quy mô của cái động này vô cùng rộng lớn. Những cột đá chằng chịt đan xen tạo lên một địa hình vô cùng phức tạp. Gã đang lần mò từng bước, đôi mắt phải căng ra để tìm kiếm những dấu vết đang chìm dần vào trong bóng tối. Xem ra việc này không khác gì mò kim đáy bể, khó khăn vô cùng. Càng đi sâu vào bên trong, lớp nhũ đá càng dày đặc. Có những chỗ Sáu Chột phải cố gắng lách người mới đi qua. Bề mặt lồi lõm nhấp nhô làm cho tốc độ di chuyển của gã cũng phải chậm đi. Vừa đi, gã vừa lẩm bẩm bực bội: "Mẹ kiếp, thằng khốn nạn, không hiểu là người hay là ma, thoát một cái đã mất hút. Ông mà bắt được, ông thề, ông băm mày ra làm trăm mảnh, quăng cho chó nó ăn." Tuy mạnh miệng nói, chứ thật lòng Sáu Chột cũng không biết phải làm sao mới bắt được thằng này. Hắn quá nhanh, chớp mắt đã mất tăm mất hút. Đuổi theo hắn chả khác nào chuyện rùa đi đuổi thỏ. Sáu Chột chỉ còn biết bám theo hướng mà hắn đã chạy, mong tìm được đường ra. Mò mẫm qua các nhũ đá, không biết đi đã được bao lâu. Chỉ biết gã đi rất lâu, không thấy tăm hơi của kẻ nọ. Địa hình vẫn như vậy, đi mãi cũng không cảm thấy có chút gì thay đổi. Gã cũng bắt đầu hoài nghi về độ lớn của cái hang này. Đi từ nãy đến giờ ít ra cũng phải được vài cái số chứ chả ít. Địa hình xung quanh vẫn không có chút thay đổi. Chả biết đâu mới là điểm tận cùng. Ánh sáng cây đuốc trên tay của Sáu Chột là nguồn ánh sáng do nội khí trong người bùng phát. Cường độ chiếu sáng càng mạnh thì nội lực càng tiêu hao nhanh. Do không biết mình sẽ bị lạc ở đây bao lâu, gã không thể tùy tiện sử dụng pháp lực bừa bãi. Sáo trột chỉ dám vận một nguồn nội khí vừa đủ để duy trì nguồn sáng ở trên cây đuốc. Phạm vi chiếu sáng cũng không xa được, chỉ soi trong bán kính độ 5-6 mét là lại tối thôi. Nhất là địa hình ở đây lại càng bất tiện, ánh sáng của ngọn đuốc bị những cây nhũ đá che lại. Sáo trột cố gắng cách mấy cũng không xác định được độ rộng của cái động đá này. Chỉ có một cảm giác là nó mênh mông, nhưng đến mức độ nào thì gã cũng không hình dung nổi. Giờ đây bị nhốt vào, Sáo trột cảm giác mình giống như một con kiến bị lạc trong một mê cung rộng lớn. Gã cứ cố đi cũng không biết được là phương hướng mình đi về đâu. Kẻ lạ mặt bây giờ đã hoàn toàn cắt đuôi được Sáo trột. Mọi dấu vết mà hắn để lại không còn. Gã chỉ còn tiến thẳng về phía trước. Đi được một lúc, gã bỗng nghe thấy đằng xa có tiếng thở phì phò. Mới đầu còn nghĩ là tiếng thở của kẻ lạ mặt, chắc là hắn chạy nhanh quá, bây giờ mệt muốn đứt hơi mới thở gấp như vậy. Để xem lần này mày chạy được không. Càng đến gần, tiếng thở ngày càng rõ. Lúc này gã mới biết phán đoán khi nãy của mình là sai. Tiếng thở phì phò kia rất lớn. Tên kia dáng người nhỏ như vậy thì làm sao mà phát ra được âm thanh to như thế. Càng nghe, Sáo trột càng cảm thấy tiếng thở này rất to, đều đặn. Chắc là của một loài động vật nào đó, nhưng kích cỡ hẳn là phải vô cùng to lớn. Nghĩ đến đây, Sáo trột bỗng lo. Cái động này rốt cuộc là chỗ quỷ tha ma bắt nào mà toàn gặp những con quái vật dị thường đến như vậy. Khi nãy thì là con thù ẩn khổng lồ, không biết lát nữa còn phải chạm trán với con nào nữa. Toàn thân Sáo trột không nóng mà bỗng dưng ướt đẫm cả mồ hôi. Những sợi thần kinh căng ra như dây đàn, cánh tay cầm đuốc không hiểu sao run run, suýt chút nữa rơi cả cây đuốc. Gã cũng không hiểu nổi tại sao bây giờ mình lại run đến như vậy. Kỳ ma dị thú, quái vật, gã đã từng đụng độ rất nhiều. Ngay cả con dã nhân hầu sức mạnh kinh thiên động địa cũng không làm cho gã run sợ. Ấy vậy mà tại sao hắn lại vô cớ sợ hãi trước ngay cả một con quái mà hình dáng nó ra sao, gã còn chả biết. Chuyện này kể cũng lạ. Đúng là có một nỗi khiếp sợ không nhỏ đang len lỏi trong tâm trí, làm cho nguồn pháp lực gã truyền vào ngọn đuốc cũng không được ổn định. Ánh lửa chập chờn, lúc tỏ, lúc mờ. Màu sắc không ngừng biến đổi. Nó từ màu vàng chuyển qua màu cam, rồi thành màu đỏ, bỗng chốc lại ra màu tím. Ngọn lửa mang đủ các loại màu sắc, mức độ đậm nhạt khác nhau, không ngừng luân chuyển chỉ trong một thời gian ngắn. Điều này chứng tỏ nguồn nội khí trong người của Sáo trột đang có vấn đề, là vấn đề nghiêm trọng. Nó đang bị đảo lộn liên tục. Nếu như mà cứ kéo dài như vậy, chắc chắn gã sẽ bị tàu hỏa nhập ma. Nhìn ngọn lửa phát sáng trên tay, trong lòng Sáo trột hoang mang. Chuyện này là sao? Tại sao tự dưng chân khí trong người lại đột ngột bị đảo lộn? Gã biết bây giờ phải giữ được bình tĩnh mới có thể kiểm soát được huyết khí trong người. Gã hít một hơi thật sâu. Gã cố gắng xua đi các tạp niệm ở trong đầu. Chân khí trong người dần dần ổn định trở lại như cũ. Tiếng thở phì phò ngày càng trở nên nhỏ rồi tắt hẳn. Giờ Sáo trột mới nhận ra tiếng thở kê đến từ sợ hãi trong đầu gã. Gã càng hoảng sợ bao nhiêu, tiếng thở càng rõ bấy nhiêu. Nhưng khi gã bình tĩnh thì lại không nghe thấy nữa. Sáo trột không đoán ra con quái vật đằng xa kia là cái giống gì, tại sao lại kỳ dị như vậy. Chỉ cần dùng đến tiếng thở của mình cũng đủ làm cho đối phương hao tổn nội lực. Không biết tí nữa chạm trán với nó thì con quái này còn nguy hiểm ra sao. Bây giờ Sáo trột chỉ có hai cách lựa chọn. Một là rẽ qua hướng khác, tránh con quái vật. Cách này có vẻ an toàn, nhưng mất thời gian và cơ hội để hắn thoát ra. Cách hai là liều mình tiến về phía trước, chấp nhận đem tính mạng ra đánh cược với ác thú. Cách này nguy hiểm, nhưng với Sáo trột, đây vẫn là cách khả thi nhất mà gã lựa chọn. bởi gã từng nghĩ thà chết còn hơn chứ nhất định không sống cả đời dưới cái vực sâu tăm tối. Nghĩ vậy, Sáu Chột cố gắng điều hòa hơi thở, không để cho sự sợ hãi lấn át tâm trí. Gã cẩn thận tiến từng bước về phía trước. Lạ thay, càng tiến lại gần, cây đuốc trên tay của gã càng rung lên rất mạnh. Ngọn lửa từ đây cũng chập chờn, có lúc trực tắt ngúm. Khi chỉ còn cách vài bước chân nữa là tới nơi, Sáu Chột không dám manh động, nấp sau một cây cột đá, đưa mắt quan sát động tĩnh của đối thủ. Không biết con quái kia là cái giống gì mà dám đứng đây cản đường mình. Sáu Chột luôn có tính cẩn thận, trước khi ra tay đều phải tìm hiểu kỹ về đối thủ. Nếu không, không biết thực lực của đối phương mạnh yếu ra sao mà manh động, khác gì tự mình đâm đầu vào chỗ chết. Kẻ địch quá mạnh mà mình lại không biết lượng sức, khác gì đem trứng chọi đá, thiệt hại vẫn là mình. Vận dụng thị lực tinh tường có thể nhìn qua bóng tối, Sáu Chột căng mắt nhìn. Cuối cùng trước mắt, gã đã trông thấy đối thủ. Gã hoảng sợ, không dám tin vào những gì mình vừa thấy. Gã lắp bắp mãi mới thốt được lên lời. Mẹ kiếp, cái gì thế này? Đây chẳng phải là con bạch hổ sao? Sao nó lại nằm ở đây? Mọi việc diễn ra trước mắt làm cho Sáu Chột như loạn cả lên. Thà rằng trước mắt là con ác quỷ thì còn dễ tin hơn là chuyện con bạch hổ đang làm trình hình trước mặt của gã. Khi nãy con bạch hổ rơi xuống đây trước Sáu Chột một chút, khi đó gã hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh gì từ bên dưới phát ra. Tuy nhiên cảm thấy việc này kỳ lạ, gã vẫn tặc lưỡi, nghĩ rằng con mãnh thú rơi từ độ cao như vậy chắc chắn là không giữ được tính mạng, có khi đã chết mất xác. Cho đến khi xuống dưới, mọi thứ xung quanh tối om om, gã không nhìn thấy xác con bạch hổ đâu, nghĩ cái xác chỉ quanh quẩn đâu đây. Tình hình khi đó cấp bách, Sáu Chột lo đối phó với ẩn thù còn chưa xong, đâu còn thời gian kiểm tra xác con bạch hổ. Vừa thoát được đợt tấn công của thù ẩn thì lại sinh ra kẻ lạ mặt kia. Từ lúc đó đến bây giờ, gã cũng phải căng não nghĩ xem cách làm sao thoát khỏi cái động. Cơ hồ tâm trí đâu mà xem con bạch hổ sống chết. Sáu Chột không hiểu nổi chuyện này là sao. Gã có thể tù mù mà đoán bừa thôi. Có lẽ khi nãy rơi xuống vực, con bạch hổ may mắn không chết. Nó trốn trong bóng tối, đợi Sáu Chột lộ ra thơ sơ hở là tấn công. Hóa ra suốt từ nãy đến giờ, cái con khốn nạn này nó cứ lén lút theo sau Sáu Chột mà gã không hay biết. Chợt gã nhận ra suy nghĩ này của mình không có logic, nhất là khi gã phát hiện ra một điểm kỳ quái là dường như con bạch hổ mất đi một chân sau. Tại sao nó lại cụt chân? Chuyện này tạm thời gác qua một bên. Chỉ cần biết nếu như đã mất một chân thì làm sao mà bám được theo Sáu Chột. Từ lúc rơi xuống đây, nó chỉ nằm im một chỗ, không đi đâu hết. Điều này đồng nghĩa với việc... Nghĩ tới đây, Sáu Chột giật mình, đầu óc choáng váng cực độ. Gã thất thần như một cái xác không hồn. Cây đuốc trên tay rơi xuống tắt ngóm từ bao giờ mà gã không biết. Như thế này thì hết hy vọng thoát ra ngoài thật rồi. Hóa ra từ nãy đến giờ gã cứ đi lòng vòng quanh cái động đá mà không hay biết. Gã tốn bao nhiêu công sức để truy đuổi tên lạ mặt, bây giờ tên kia lại trốn đi rồi. Gã lại quay về chỗ cũ. Cái động đá này là một mê cung không lối thoát. Sáu Chột gục đầu tuyệt vọng. Chẳng lẽ cả đời ta phải sống trong cái nơi tối tăm chết tiệt này sao? Những suy nghĩ tiêu cực khiến cho Sáu Chột chán nản, giờ chỉ muốn chết quách đi cho xong. Thế nhưng cây đuốc ở dưới chân đột nhiên cứ nảy lên như muốn chạm vào con bạch hổ. Sáu Chột bị nó đập cho một cái rất đau vào mắt cá chân, chợt bừng tỉnh. Giờ này gã nhận ra bản chất thật sự của con bạch hổ. Khi nãy mò mẫm trong bóng tối, không ngờ gã lại mò đúng khúc xương ống chân lớn dùng làm cán đuốc. Đâu biết rằng đây là đoạn xương ống chân của bạch hổ. Mãnh thú bị cụt một chân, nằm im, không ngừng phát ra tiếng thở phì phò như muốn tìm lại đoạn xương thất lạc. Nghe tiếng thở, tự dưng Sáu Chột thấy tay cứ run lên từng đợt. Luồng nội khí từ tay truyền vào cây đuốc bỗng dội ngược trở lại. Khí huyết trong người của gã đảo lộn, suýt chút nữa làm cho hắn tẩu hỏa nhập ma, ọc máu mồm tắt thở. Tất cả mọi việc đều là do khúc xương ống chân của Bạch Hổ tác động. Nhớ ra mọi chuyện diễn ra từ khi con Bạch Hổ xuất hiện đến bây giờ, Sáo Trột khẳng định đây là sản phẩm tà thuật của Ngô Văn Lạc. Lúc ở bên trên, Sáo Trột có nghe lão cẩu quan nói con quỷ vương không thể trực tiếp giết được mình, nhưng con Bạch Hổ thì có thể. Thì ra câu chuyện này sự thật là như vậy. Nếu như Sáo Trột đoán không sai, tà thuật Ngô Văn Lạc sử dụng là một loại cổ thuật thất truyền cách đây từ lâu, phải đến cả ngàn năm cũng không ai biết cách sử dụng loại dị thuật này. Không hiểu Ngô Văn Lạc kia lục lọi ở đâu trong cái đống tàn thư tịch cổ mà lão đã lén nút học trộm, để hôm nay lão lại có thể một lần nữa hồi sinh loại tà ma dị thuật cấm truyền này. Một loại tà ma dị thuật kinh khủng có tên là mượn cốt họa bì. Bây giờ xong chuyện mới thấy con nhỏ Trúc nó lòi ra kìa. Anh em, giờ đọc xong chuyện mới thấy con nhỏ Trúc nó lòi ra kìa. Nó đặt cái chữ, cái tên đẹp quá à. Con nhỏ Trúc cầm cờ lê xanh kia kìa. Ờ, nó đặt cái tên đẹp quá à. Nhỏ này nó núp lùm, bây giờ nó thò ra. Ok, một bữa khác anh sẽ chia sẻ về cái đó nha Phong Vĩ, tại vì bây giờ anh phải có công chuyện phải làm bây giờ đó. Chúc các bạn ngủ ngon, chúc những cô gái cờ lê xanh của anh ngủ ngon, các admin ngủ ngon. Bây giờ anh phải mắc công chuyện rồi. Một lần nữa xin cảm ơn anh Doãn Tĩnh và cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.